Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 505, trí tuệ tam giác thu thập hết. Có được bản thân ý chí, liên tưởng đến Black Gear nhan sắc cùng hắn trạng thái quỷ dị. Linh trong lòng run lên, đây là Ganon chớ chú chi lực tạo ra quái vật sao? Midner thanh thanh sở sở nói ra. Không phải, Black Gear có thể đem ta hấp thu, nói rõ hắn cũng là ám thuộc tính vật chất, nhưng cùng ta ám thuộc tính khác biệt. Viên này bánh răng bởi vì nhận trọng thương, dẫn đến thân thể thuộc tính nghịch chuyển, trở thành ám chi thuộc tính. Chính là bởi vì loại này khốn cùng trạng thái, mới có thể để hắn không ngừng mà thôn phệ cái này màng ánh sáng thế giới dựa vào sinh tồn ánh. Sáng. Midner tiếp tục nói ra, theo ta suy đoán, cái này Black Gear là thủy di thần thú trong cơ thể một khối hạch tâm linh kiện. Linh hai mắt tỏa sáng, như thế giải thích hợp lý. Hắn vội vàng thông qua nội tâm cảm ứng nói cho Navi nói cho mọi người. Mipha vội vàng nói, không sai a, cái này Black Gear hoàn toàn chính xác giống như là Varuta trong cơ thể bộ kiện. Chỉ sợ là tại trăm năm trước, gặp Ganon trùng kích nhận lấy hư hao, cho nên Varuta nôn nóng bất an, là muốn cho chúng ta giúp hắn tìm về tổn thất bộ kiện a. Zelda vui mừng, như vậy, Mipha có biện pháp gì hay không chữa trị cái này bánh răng đâu? Vép ngoan ngoãn ngồi tại Zelda trong ngực nhấc tay lên tiếng nói. Black Gear muốn ăn sạch mang. Có phải hay không muốn đút hắn no mới được đâu? Hoàng tinh, lục tinh, lam tinh một trận hoảng sợ. Quy no bụng hắn, muốn cần bao nhiêu ánh sáng đâu? Mipha hoang mang cười một tiếng. Có lẽ muốn để cái này bánh răng bên trên màu đen biến mất mới được. Câu nói này đem lục tinh bọn. Hắn dọa đến tại chỗ liền nát một chỗ. Đừng a, chúng ta cung phụng hắn như vậy nhiều năm. Hắn một mực đen như vậy hồ hồ. Zelda cúi đầu nhìn xem chính mình hai cái bàn tay nhỏ trắng noãn. Lẩm bẩm, Black Gear cần ánh sáng sao? Ta ánh sáng rất nhiều a, nói không chừng có thể đem nó cho ăn no. Thế là hai tay nâng ở trước ngực, Zelda ý đồ tỏa ra tia sáng. Nàng cùng Linh thường xuyên giống như bóng đèn, động một chút lại phát sáng. Loại chuyện này nàng rất nhẹ xe con đường quen thuộc, hở. Lam tinh, lục tinh, hoàng tinh ba cái sinh mệnh tinh thể trợn to ánh mắt của bọn hắn nhìn xem Zelda. Zelda bộ kia thần thánh bộ dáng cùng tự nhiên sinh ra yên lặng bầu không khí. Để bọn hắn luôn có một loại ảo giác, đó chính là Zelda sắp bay lên trên không, như là một ngôi sao đồng dạng vĩnh hằng phát sáng. Nhưng bọn hắn lấy lại tinh thần, Zelda đã không có phát sáng, cũng không có phát nhiệt. Navi bất đắc dĩ nói, xem ra không được a. Lục tinh thăm dò hồi đáp, ngươi có thể đem cánh tay của ngươi lột xuống ném cho bánh răng đại nhân. Để hắn chính mình hấp thu thôi. Linh bén nhạy lỗ tai lập tức phát giác, cả giận nói, tuyệt đối không được. Zelda gặp Linh bởi vì nàng nổi giận. Lập tức chê cười lắc đầu, biểu thị chính mình sẽ không như thế làm. Cố nhiên bởi vì Linh lo lắng nàng, Zelda trong lòng ấm áp, nhưng các nàng cũng nghĩ không ra biện pháp khác, cho nên có chút do dự. Zelda phát hiện Mipha trầm mặc, hỏi Mipha nói, ngươi thế nào, thân thể không thoải mái sao? Mipha lắc đầu, công chúa. Ngươi có nghe hay không đến bên tai có loại tiếng kêu? Zelda kinh ngạc gật gật đầu. Có a, bên tai ta hoàn toàn chính xác có con voi kêu thanh âm. Ta còn tưởng rằng là nghe nhầm đâu. Mipha nhìn về phía Black Gear nói. Cái này chỉ sợ là Black Gear bên trong phát ra thanh âm đi. Nàng bỗng nhiên hơi há mồm. Vẻ mặt hơi kinh ngạc. Đây là... Lúc này Linh đánh cho không kiên nhẫn được nữa, quyết định mạo hiểm cho Black Gear một cái Stasis Rune, sau đó dùng Long Hồn Đại Kiếm đối với hắn thực hiện đánh tung. hắn phất tay đánh ra Stasis Rune. Black Gear bị màu vàng xiềng xích buộc chặt. Thời gian đình trệ, Linh gọi ra Long Hồn Đại Kiếm một khối màu đỏ thắm đại kiếm hình bảo thạch. Linh sững sờ, bởi vì hắn từ đại kiếm bên trong cảm nhận được Axiu gợn sóng. Nguyên lai Axiu xuyên qua đến thế giới này đằng sau, bị áp xúc tiến vào Long Hồn Đại Kiếm bên trong nha. Hắn liều mạng chân tinh thể vỡ vụn, chém xoay đánh ra, một kiếm như là bánh xe đánh vào Black Gear phía trên. 333 tương đương, màu vàng xiềng xích, lập tức Black Gear cũng xuất hiện một đạo màu trắng vết dạn. Linh bỗng nhiên một kiếm cắm vào, dùng bên trong một nảy ra, trong chiều quán thâu kiếm khí, Black Gear vỡ vụn ra. Bên trong toát ra một cỗ hắc khí, một sợi hội tụ trên bả vai phía trên, cuối cùng biến thành Midner. Midner có chút chóng mặt, cảm giác thật là kỳ quái. Răng rác, Linh chân cùng phần eo bởi vì dùng sức quá độ, xuất hiện vết dạn. Răng rác, nửa bên bắp chân vỡ vụn, biến thành trong suốt tinh thể. Chỉ thấy tại Black Gear sau khi vỡ vụn, bên trong thế mà còn có một cái càng thêm tiểu xảo màu đỏ thắm bánh răng đang nhanh chóng xoay tròn. Linh giật mình, hắn cảm giác trên người mình sắc thái trôi qua tốc độ càng thêm nhanh. Lam Tinh bọn người kinh hãi, không tốt rồi, bọn hắn nhất thời biến thành trong suốt, vỡ thành một chỗ thủy tinh, thân thể của những người khác cũng đang nhanh chóng ảm đạm. Linh trong lòng nguy cơ, chuẩn bị lại cho trong đó màu đỏ bánh răng một kiếm lúc. Mipha đi tới, nói khẽ, Linh, không muốn, ta hiểu được. Linh kinh dị quay đầu, chỉ thấy Mipha đi lên phía trước, thế mà ý đồ lấy tay sờ màu đỏ thắm bánh răng. Linh lập tức bắt lấy Mipha tay nhỏ, nhưng là Mipha nhẹ nhàng cười một tiếng, tránh thoát, tốt rồi, chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Linh không hiểu, Mipha nói khẽ, cái này màu đỏ thắm bánh răng, đích thật là Varuta linh kiện, nhưng cũng không phải là thân thể, mà là trong linh hồn. Đây là Varuta một bộ phận ý chí, nàng nhìn về phía màu đỏ bánh răng. Ánh mắt sâu xa, lúc đầu Varuta bị Calamity Ganon khống chế, đánh cắp lực lượng, ta không cách nào ngăn cản. Cuối cùng Calamity Ganon giết chết, huyết dịch giải đầy tại Varuta trong cơ thể trong ao. Bởi vì là anh kiệt huyết dịch, ta cái này tràn đầy bi thương linh hồn quanh quẩn tại thủy chi thần thú trong cơ thể. Cả ngày thút thít, kéo dài 100 năm lâu, dẫn đến Varuta ý chí gặp trùng kích, cũng không phải là Ganon chớ chú chi lực, mà là bởi vì ta huyết dịch cùng quỷ hồn. Tại thủy chi thần thú bên trên, xuất hiện không rõ máu tươi, máu thẩm thấu nhập Varuta trong cơ thể, đối với nó tạo thành tổn thương, thương hại kia to lớn như thế, đến mức hắn một bộ phận ý chí, nghịch chuyển thành ám thuộc tính, Varuta nó đối với mình lực lượng giết ta chuyện này. E sợ một mực chịu đủ tự trách, dù cho lực lượng của nó là bị Ganon khống chế. Mà trước mặt chúng ta, kỳ thật chính là Varuta tự trách ý chí, hắn hấp thu tia sáng, cũng không phải là vì chữa trị, mà là muốn dùng tia sáng rửa sạch linh hồn hắn bên trên. Đối với sát hại tội ác của ta cảm giác, nghĩ rửa sạch là ta lưu lại tại trên người nó huyết dịch. Mipha chậm rãi ngón tay khẽ chạm màu đỏ, thắm bánh răng, nàng có chút xuất thần nói ra. Varuta, ta từ đầu đến cuối đều không trách ngươi, không muốn tự trách, cái chết của ta cùng máu của ta, đều không nên trở thành thương tổn ngươi công cụ. Chúng ta là đồng bạn nha, là ngươi nương theo ta 100 năm đâu, không phải sao? Chỉ thấy màu đỏ bánh răng, bỗng nhiên ngừng chuyển động, chỉ thấy mặt ngoài trồi lên màu đỏ thắm mảnh thủy tinh vỡ, tràn vào đến Mipha trước mặt. Bánh răng biến thành trong suốt sắc. Mảnh này màng ánh sáng thế giới bắt đầu vỡ nát. Trong chốc lát,